Chương 27, Huyễn cảnh phong ba. Đến một lần cái này thậm chí có khả năng bạo lộ chính mình thực lực, đem mình sớm đưa thân vào ủ trì hạ mạ đạ dạ cùng ạ cắt sủ kỳ trong tầm mắt. Thứ hai nạ dụ tổ cũng không có cao thượng như vậy tình hoài, lại hy sinh chính mình cứu vớt người khác. Xét đến cùng hắn chính là một cái ích kỷ chi nhân, chỉ cần mình cùng mình bên người thân nhân không có việc gì, những người khác chết sống hắn là sẽ không đi quản. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt chính là trung nhẫn khảo thí thời gian, cùng hạ cựu đã xong chào hỏi, nạ dụ tổ liền không chút hoang mang hướng phía trường thi đi đến, trên đường hắn còn gặp xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ, thế là ba người cùng nhau đi tới trường thi. Chỉ bằng mấy người các ngươi còn muốn tới tham gia trung nhẫn khảo thí, đừng có nằm mộng, một khi trở thành trung nhẫn, các ngươi liền sẽ là một tiểu đội đội trưởng, đây chính là quan hệ đến toàn đội đội viên vấn đề sinh tử, liền các ngươi những này tiểu quỷ, ta nhìn vẫn là thôi đi. Nạ dụ tổ ba người vừa mới đi đến lầu 2 liền nghe đến cổ nổ hạ nghi dạ tiếng cười nhạo, dốc ly cùng kẻ nấn bị người đánh ngã trên mặt đất, bất quá ngay cả như vậy, bọn hắn nhưng không có thụ thương, chỉ là ăn một điểm đau khổ mà thôi. Đừng chậm trễ chúng ta thời gian, chúng ta muốn tới lầu 3 đi thi, mời các ngươi giải trừ ảo thuật. Ta xả sủ kẻ đi đến cái kia hai tên cổ nổ hạ nghi dạ trước mặt, ra trang ra một bộ không nhịn được bộ dáng. Loại này cấp tờ hờ ập tờ nhận thuật hắn liếc mắt một cái thấy ngay, chỉ bất quá, cái kia một bộ trang khốc dáng vẻ tại cái kia hai tên nỉ dạ xem ra xác thực 10 phần thiếu đánh. À, ngươi vợ ơ y ma xem thấu, không đơn giản a. Nghe xong xả sủ kẻ, cái kia hai tên cổ nổ hạ nỉ dạ ngược lại là có một ít kinh ngạc, trước mắt tên tiểu quỷ này đã vậy còn quá nhanh liền phát hiện đây là một cái ảo thuật, quả nhiên là làm cho người cảm thấy giật mình. Nói xong những lời này, trong đó một tên nỉ dạ ánh mắt lộ ra một tia hàn quang, chỉ gặp hắn một cái nhảy vọt hướng phía xạ sủ kẻ đá một cước. Xạ sủ kẻ thấy thế cũng là không cam lòng yếu thế, lăng không một cước bắt đầu giúp cho phản kích. Ngay tại như thế nghìn cần treo sợi tóc thời khắc, ngã trên mặt đất dốc ly vô sàn nhà trực tiếp đứng lên, trong nháy mắt đi vào hai người ở giữa, trực tiếp dùng hai cánh tay ngạnh sinh sinh tiếp nhận hai người phi cước. Gia hỏa này trong tay trả cờ dạ là chuyện gì xảy ra? Xạ sủ kẻ nhìn xem tay không tiếp nhận mình đá chân dốc ly, đúng là hết sức kinh ngạc, phải biết tại cái này trên thế giới có thể làm hắn cảm thấy kinh ngạc sự tình lác đác không có mấy. Tại trí nhớ của hắn, thôn cổ nổ hạ hạ nhẫn bên trong còn không người có thể đỡ được hắn phi cước, ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài, tên tiểu tử trước mắt này lại là một cái khác ngoại lệ. Người cao y tên na y lại xuất thủ. Ngươi không phải nói không muốn gây nên người chú ý à? Ngay tại xạ sủ kẻ kinh ngạc thời khắc, hai tên cổ nổ hạ thiếu niên nỉ dạ đi đến dốc ly trước mặt, một đầu tóc dài xóa vai, hai cái con ngươi màu trắng cùng hì nạ tạ cơ hồ không kém bao nhiêu, một bộ màu trắng nỉ dạ phục cũng là được xưng tụng khí chất phi phàm. Thiếu niên này bên cạnh là một thiếu nữ, hai cái tròn trịa búi tóc đâm vào trên đầu hai bên, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn, đáng yêu. Để cho người ta nhịn không được đi che chở, một thân vừa người quần áo luyện công đem đơn giản quy mô dáng người sấn thác phát huy vô cùng tinh tế, cả người tựa như là quyền hoàng tranh bá bên trong nữ chiến sĩ xuân lệ. Các ngươi chính là gai lão sư trong lớp nghề gì? Kẻ nẩn a nhìn xem hai người cách ăn mặc, nạ rủ tô liếc mắt một cái liền nhận ra hai người, so sánh với bọn hắn, dốc ly ngược lại là dê nhận biết nhất, đầu kia thô đen lông mày thành hắn tại cổ nổ hạ nhất tươi sáng tiêu chí. Dạng này bề ngoài ngoại trừ hắn cùng gai, chỉ sợ cô nổ hạ tìm không thấy người thứ ba. Ngươi là cả cả sĩ lão sư trong lớp dù mạ kỳ nạ dù tổ á? Bởi vì tất cả mọi người là cô nổ hạ học sinh, kẻ nần đối với nạ dù tổ cũng không phải quá lạ lắm. Mặc dù nàng trước đó chưa từng gặp qua nạ dù tổ, nhưng là thông qua cái khác tự thuật cũng là hỉ hệ u do một chu tờ a. Nghĩ không ra kẻ nần mỹ nữ vậy mà lại biết ta có cơ hội cùng mỹ nữ bắt chuyện. Nạ rủ tổ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, huống chi trước mắt vị này hay là nạ rủ tổ nhất định phải được, tự nhiên là càng thêm ân cần. Chỉ chốc lát sau, nạ rủ tổ liền cùng kẻ nần trò chuyện 10 phần hợp ý, có anh tuấn ngoại hình, tăng thêm khôi hài hài hước lời nói, tự nhiên là có thể hấp dẫn kẻ nần vị mỹ nữ kia, lơ đãng đả động trái tim của nàng. Ta gọi dốc ly, ngươi chính là xạ cụ ra đi, ta rốt cục nhìn thấy ngươi, xin ngươi cùng ta kết giao đi. Ta sẽ đến chê tờ đều bảo vệ ngươi. Ngay tại nạ rủ tổ cùng kẻ nần trò chuyện khí thế ngất trời thời điểm, một thân trang phục màu xanh lục dốc ly đi đến xạ cụ dạ trước mặt, đối với xạ cụ dạ vừa cười vừa nói, lúc nói chuyện lập tức lộ ra một viên chiếu lấp lánh đại nanh trắng. Tuyệt đối không được xạ cụ dạ còn đang vì nạ rủ tổ ở ngay trước mặt chính mình bắt chuyện nữ hài tử khác tức giận thời điểm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một người, lập tức dọa nàng nhảy một cái, ngẩng đầu nhìn thấy hai đầu thô đen lông mày, xạ cụ dạ lúc ấy đều sợ choáng váng, lời nói không có mạch lạc nói ra. Vì cái gì dốc ly lần thứ nhất hướng nữ hài tử thổ lộ liền bị cự tuyệt, liên quan tới điểm ấy hắn chưa từng có nghĩ tới, nhìn xem mình thích nữ hài tử cự tuyệt mình, dốc ly triệt để thương tâm thấu, căn bản nghĩ không ra sẽ là kết quả như vậy. Lông mày của ngươi quá lớn, xạ cụ dạ không hề cố kỵ dốc ly cảm thụ, trực tiếp trước mặt mọi người nói ra, làm một cái bạo lực nữ, ngươi để nàng nguyện chuyển biểu đạt ý nghĩ của mình, nàng đây cũng làm không được. Xạ cụ dạ lời nói giống như sấm sét giữa trời quang, hung hăng phá hủy dốc ly tâm, nghe xong xạ cụ dạ, dốc ly rất thẳng thắn chạy đến góc tường ôm đầu khóc giống lên, một màn này để người chung quanh xem ra đều cảm thấy một trận ác hàn. Người hôn đả này còn muốn cùng mỹ nữ cho tới lu cờ na ho, có muốn hay không chúng ta đợi thêm ngươi một hồi a? Xạ cụ dạ thở phì phò đi đến nạ rủ tổ trước mặt, mặt ngoài ra trang ra một bộ vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, kỳ thực vụng trộm lại là lặng lẽ tại nạ rủ tổ bên hông hung hăng méo một cái. T. Xạ cụ dạ ngươi đã đến à, kia cái gì, kẻ nẩn mỹ nữ, khảo thí lập tức liền muốn bắt đầu, ta đi trước một bước, chờ một lúc gặp nhìn thấy xạ cụ dạ không cao hứng. Nạ rủ tổ lập tức biểu trung tâm nói, vừa tối trong đất lặng lẽ đi nà nở một cao y bên hông mình thụ thương chỗ, không cần đoán nghĩ, khẳng định đã tím. Tốt, cái kia chờ một lúc gặp cảm nhận được đến từ xạ cụ dạ địch ý, kẻ ngẩn cũng là không có nhượng bộ, cười cùng nạ rủ tổ chào hỏi, kỳ thực lại là cùng xạ cụ dạ đang tiến hành nữ nhân ở giữa đối kháng. Lẫn nhau đối mặt mấy giây đằng sau, hai người lúc này mới tán đi riêng phần mi nhờ khí thế. Hai nữ giao phong nạ rủ tổ để ở trong mắt nhưng cũng không dám đi lẫn vào, hắn biết một khi mình dính vào, như vậy, mục tiêu của bọn hắn liền sẽ nhất trí đối ngoại, đưa các nàng lửa giận vùng đến trên người mình, cho nên nói, nữ nhân ở giữa chiến tranh, nam nhân hay là đi xa chút, miễn cho bị chiến hỏa lan đến gần. Lần này thí sinh rất không tệ nhìn xem các thí sinh bóng lưng rời đi, chết hồi ảo thuật khôi phục diện mục thật sự cổ nổ hạ nghỉ dạ bắt đầu đối với bọn hắn gật đầu luận túc đạo. Không sai, nhóm này tiểu quỷ đều rất không tệ, nhất là cả cà si, ruột hỉ củ hế này, ạ xú mạ cùng gai bốn người bọn họ học sinh một cái khác phụ trách khảo thí cổ nổ hạ nghỉ dạ cũng là bắt đầu không tự chủ được tán thán nói. Lần này cổ nổ hạ vờ ơ y ma hiện ra nhiều như vậy có tiềm lực hạt giống tốt, đây là bọn hắn nhất vui lòng nhìn thấy sự tình.